Gamer xưng bá dị giới. Chương 392, phòng lôi các bái phỏng. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên vừa động khiến cho toàn bộ Thiên Bắc thành phong vân biến sắc. Những người ở trong thành cùng những nơi lân cận biết được thì cũng vô cùng khiếp sợ. Chỉ bằng vào linh hồn chi lực mà có thể ảnh hưởng tới ngoại giới thì không phải linh cảnh linh hồn là có thể làm nổi. Ít nhất linh hồn lực cũng phải đạt tới thiên cảnh. Thiên cảnh linh hồn, chỉ bằng vào cái này cũng đã đủ để cùng đấu tôn cường giả chống lại rồi. Hiện nay đấu thánh không ra, bán thánh cường giả như thần long thấy đầu không thấy đuôi thì đấu tôn chính là cường giả tối đỉnh của đại lục. Ngay cả phong lôi các chủ lôi tôn giả cũng chỉ là một tên nhị tinh đấu tôn mà thôi. Đương nhiên dù là mạnh ngang đấu tôn thì chỉ một mình Phạm Thiên vẫn rất khó lòng chống lại mấy cái thế lực lớn như phong lôi các, có điều bọn họ cũng không muốn chọc tới hắn. Hồng gia rút lui thì Thiên Bắc Thành liền trở thành thiên địa của Hàn gia. Mấy ngày hôm nay đại tiểu gia tộc trong thành cùng những thế lực xung quanh không ngừng tới thăm hỏi Hàn gia. Khi đến đương nhiên sẽ không đến tay, không nên Hàn gia mấy ngày nay liền thu đầy bồn đầy bát. Phạm Thiên thỉnh thoảng cũng xuất hiện để giữ thể diện cho Hàn gia, nhưng chỉ là khi mấy thế lực tương đối lớn tới bái phỏng mà thôi. Còn mấy tiểu gia tộc cũng biết thân biết phận tới tặng lễ rồi quay về. Một ngày này Phạm Thiên đang cùng Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết chơi cái tỉ muội hoa thì bỗng nhiên hắn nhận ra có cường giả tới. Cường giả đủ để khiến cho Phạm Thiên chú ý tới chỉ có thể là đấu tôn cường giả trở lên. Toàn bộ Trung Châu Bắc vực này cũng không có nhiều, đặc biệt là khu vực Thiên Bắc Thành lại càng không có lấy một cái. Phạm Thiên biết đối phương là nhằm vào mình mà tới nên liền rời giường mặc quần áo đi ra. Quả nhiên vừa mới tiến ra ngoài thì liền thấy Hàn Trì hoảng hốt chạy tới thông báo. Là người của phong lôi các tới. Phạm Thiên đã đoán được đây là người của phong lôi các. Hơn nữa không chỉ là người của phong lôi các, Bắc mà thôi. Dù sao phong lôi các, Bắc còn không lấy ra nổi đấu tôn cường giả. Phạm Thiên thản nhiên đi ra thì liền thấy một tên nam nhân dung mạo chừng 50 nhưng râu tóc lại bạc trắng, toàn thân phát ra khí tức chập chờn. Kẻ này chính là đấu tôn cường giả mà hắn cảm nhận được. Lôi tôn giả đại giá quang lâm, chúng ta không thể đón tiếp từ xa, thật là thất kính. Hàn Trì tiến lên chào hỏi. Mặc dù hắn chưa từng gặp lôi tôn giả nhưng lại nhận ra Phí Thiên các chủ của phong lôi các. Bác, thấy Phí Thiên đứng bên cạnh cung kính như vậy thì đây không thể là ai khác ngoại trừ lôi tôn giả rồi. Lôi tôn giả không để ý tới Hàn Trì mà chỉ nhìn Phạm Thiên ở bên cạnh yên lặng cười mà không nói. Vị này hẳn là Phạm Thiên đại sư. Cửu ngưỡng đại danh, lôi tôn giả một mặt thân thiện chào hỏi Phạm Thiên khiến cho Hàn Trì ở bên cạnh nhẹ thở ra. Lôi tôn giả không có vẻ gì là tới đây để gây chuyện. Dù sao một cái hồng gia đâu đủ khiến cho bọn họ trở mặt với Phạm Thiên. Ngược lại chính vì lo hồng gia khiến Phạm Thiên không vui giận lây lên phong lôi các nên Phí Thiên mới vội vàng gọi lôi tôn giả tới tìm hắn bái phỏng. Nếu chỉ đơn giản Phạm Thiên là một tên đấu tôn cường giả thì Phí Thiên có khi không cần kinh động tới lôi tôn giả, nhưng hắn lại là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư nên thân phận lại trở nên cao cấp hơn rất nhiều. Dạng người này Phí Thiên các chủ cảm thấy mình không đủ tư cách đứng ngang hàng nên mới phải mời lôi tôn giả đến đây. Lôi tôn giả sau khi biết được việc này cũng rất coi trọng. Bất kể là để hóa giải hiểu lầm hay kết giao với một tên bát giai đỉnh phong luyện dược sư thì cũng đều là chuyện quan trọng cần hắn đích thân xuất. Mã, sau một phen chào hỏi thì Hàn Trì liền vội vàng mời lôi tôn giả vào đại điện và an bài ngồi bên cạnh Phạm Thiên ở vị trí chủ sự. Hai người mới là chủ đạo của ngày hôm nay, còn Hàn Trì hắn tự biết thân biết phận chỉ dám ngồi ở một bên mà thôi. Phạm Thiên cùng lôi tôn giả cho chuyện vui vẻ. Hắn cũng không nói gì tới chuyện hồng gia mà lôi tôn giả cũng thức thời không nhắc tới. Phạm Thiên đại sư, đây là đồ nhi của ta. Phượng Thanh Nhi, nói chuyện nửa ngày thì lôi tôn giả liền kéo một cái xinh đẹp nữ tử tới giới thiệu với hắn. Phượng Thanh Nhi vẻ ngoài xinh đẹp và cao quý giống như một vị công chúa thánh khiết. Mặc dù trên người nàng toát ra một loại khí tức lạnh lẽo khiến người khác không dám mạo phạm, nhưng đối mặt với Phạm Thiên thì Phượng Thanh Nhi liền hơi thu liễm lại loại khí chàng này. Lôi tôn giả gọi Phượng Thanh Nhi ra đương nhiên một phần là muốn dùng dung mạo của nàng để hấp dẫn Phạm Thiên vì hắn nghe nói lý do Phạm Thiên ra tay với Hồng gia là vì Hàn gia tỉ muội. Nhưng Phượng Thanh Nhi không chỉ là dung mạo xinh đẹp mà thân phận của nàng cũng hết sức kinh khủng. Nàng là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba cái ma thú tộc quần đứng đầu Trung Châu. Lôi tôn giả chính là muốn khoe khoang quan hệ của mình với Thiên Yêu Hoàng tộc để lôi kéo Phạm Thiên. Một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư đáng để cho Phong Lôi Các cùng Thiên Yêu Hoàng tộc toàn lực lôi kéo. Phạm Thiên đương nhiên không có vấn đề gì với việc này, hơn nữa Phượng Thanh Nhi thân mang Thiên Yêu Hoàng tộc huyết mạch thì cũng xinh đẹp vô cùng. Thuộc về hàng mỹ nhân hiếm thấy nên hắn cũng cùng nàng cười nói kiếm chút hảo cảm của đối phương. Cùng Phong Lôi Các giao hảo hoàn toàn không phải là việc xấu. Hắn cùng Tiêu Viêm không giống nhau, một không học trộm đấu kỹ bí truyền của Phong Lôi Các, hai không có xung đột lợi ích gì với họ nên đương nhiên là không có lý do gì để khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Còn về phần Hồng gia đã sớm bị Phong Lôi Các từ bỏ rồi. Một cái tiểu gia tộc mà thôi, so với Phạm Thiên thì giá trị của chúng còn kém xa. Phạm Thiên giải quyết xong Thiên Bắc Thành thì đương nhiên mục tiêu kế tiếp sẽ là phần Viêm Cốc. Đan hội còn chưa tới lúc khai mở nên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tạm thời còn chưa thể tới tay. Như vậy hắn chỉ có thể đi tới phần Viêm Cốc tìm có hội thu lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà thôi. Dù Cửu Long Lôi Cương Hỏa chỉ đứng thứ 12 còn kém Cốt Lĩnh Lãnh Hỏa một bậc nhưng cũng là dị hỏa thuộc về nửa trên của dị hỏa bảng nên tuyệt đối không kém, trừ Đế Viêm đệ nhất ra thì còn 22 dị hỏa. Dị hỏa hạng 12 thực chất là hạng 11 nên thuộc về nửa trên. V. Phần Viêm Cốc nằm tại Trích Hỏa Sơn Mạch phía tây nam Trung Vực. Dãy núi này hoàn toàn được hình thành trên các miệng núi lửa. Phóng tầm mắt nhìn ra có thể nhìn thấy khắp trong nghìn dặm toàn là màu đỏ. Ở các đỉnh núi còn không ngừng có sương mù màu trắng nồng đậm dâng lên. Ngẫu nhiên sẽ còn có nham thạch nóng chảy từ trong đó tràn ra. Tại toàn bộ Trung Châu thì Trích Hỏa Sơn Mạch có thanh danh không nhỏ. Đương nhiên trong đó một phần cũng là do có phần Viêm Cốc. Mà nguyên nhân khác là do hoàn cảnh ở những dãy núi này quá khắc nghiệt. Mặc dù cảnh ở đây không hề đẹp mắt chút nào, nhưng do các ngọn núi lửa liên miên vô tận nên làm cho năng lượng thuộc tính hỏa ở đây cũng nồng đậm vô cùng. Nếu như ở chỗ này mà tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả rất tốt. Cho nên mặc dù biết rõ ở đây có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mạo hiểm tới đây. Phạm Thiên chỗ ở Thiên Bắc Thành thuộc về vùng Bắc Vực của Trung Châu nên muốn từ nơi này đi tới phần Viêm Cốc thì hắn phải một đường đi xuôi. Xuống phía Nam quãng đường khá dài. Sử dụng không gian trùng động để di chuyển cũng cần tới hơn một tháng thì Phạm Thiên mới đặt chân tới được Trích Hỏa Sơn Mạch. Đi tới nơi này thì Đạp Diệm Xích Long lập tức trở nên hưng phấn. Cước bộ của nó cũng có phần tăng nhanh tiến về phía trung tâm. Đạp Diệm Xích Long trúc hỏa nên đương nhiên tại nơi hỏa thuộc tính nồng đậm như Trích Hỏa Sơn Mạch khiến cho nó rất yêu thích. Đạp Diệm Xích Long một đường chạy như bay thì rất nhanh đã tới trước hai ngọn núi màu đỏ sậm cực kỳ hùng vĩ. Hai ngọn núi này dựa sát vào nhau, đồng thời có một cái thang đá từ dưới chân núi lên tới đỉnh. Ở trước mắt chính là phần Viêm Cốc rồi, cách trương.